vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Linh hồn. Tower of the Dead, tầng cao nhất bầu không khí. Theo tử thần Dreyfus gào thét mà biến thành cháy bỏng. Một trận chiến đấu lập tức biến thành không cách nào tránh khỏi. Kỳ thật, từ Takarisu nhìn thấy tử thần Dreyfus trên mặt nạ màu đen về sau, là hắn biết, hôm nay, hắn là không thể nhẹ nhõm rời khỏi. Takarisu nhận biết tấm mặt nạ này. Nó chính là ban đầu ở Sky Tower. Quang Chi thành chủ xích hát trên mặt mang theo lấy cái chủng loại kia tà vật mặt nạ. Lúc đầu tấm mặt nạ kia bị Takarisu đánh lén vỡ vụn. Lúc đầu Takarisu tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng là không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà lại thấy được tấm mặt nạ này. Mà lần này, Takarisu có chút không rõ ràng đến cùng là mặt nạ khống chế tử thần Dreyfus sau đó cùng đôi tháp cùng một chỗ giáng lâm nơi đây, vẫn là bọn hắn vốn là vậy cùng một bọn. Dâng ra linh hồn của ngươi. Tử thần Dreyfus bỗng nhiên vọt tới Takarisu trước mặt. Hắn thân cao vượt qua Takarisu hai lần. Trong tay liêm đao càng là cực lớn, mang theo một đạo hắc quang. Lưỡi đao chém ngang Takarisu. Mà Takarisu, Aylan, hàn băng liên thương. Một cỗ cực hàn chi lực tại Takarisu trong hai tay nở rộ. Bám vào xương hàn chi nguyệt phía trên. Trong nháy mắt một thanh băng xương tam xoa kích hình thành. Keng, Takarisu đem băng xương tam xoa kích nằm ngang ở bên người của mình ngăn lại liêm đao công kích. Rõ ràng là khối băng, lại phát ra như là như kim loại vang lên giòn giã. A, mà tử thần Dreyfus lực công kích rất mạnh. Takarisu mặc dù dùng băng xương tam xoa kích chặn công kích, nhưng cả người cũng tại liêm đao trùng kích vào bị phía bên phải đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, Dreyfus công kích đã là như bóng với hình. Sắc bén liêm đao từ dưới lên trên phá hướng Takarisu cái bụng. Thuấn di, lần này Takarisu lựa chọn tránh né công kích. Đã biết về mặt sức mạnh mặt Dreyfus chiếm cứ ưu thế. Cái kia Takarisu cũng không cần phải cùng hắn cứng rắn. Vèo, Takarisu thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất sau lại xuất hiện sau lưng Dreyfus. Hai tay nắm chặt tam xoa kích, Takarisu đem tam xoa kích đảo ngược. Băng tinh thương nhận hướng xuống, sau đó bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Ai chép, cực băng nở rộ, oanh, con người màu xanh lam còn có đã chuyển biến hoàn thành tóc trắng. Lúc này Takarisu đã vận dụng tự thân trái tim bên trong băng tuyết chi lực. Sau bình thường khổng lồ gấp 3 ở trên cực lớn ma pháp trận tại Dreyfus dưới chân hiển hiện. Vô số băng tinh nở rộ mà ra. Trong nháy mắt Dreyfus thân ảnh đã bị cực băng bao khỏa. Takarisu đem băng xương tam xoa kích từ mặt đất rút ra. Sau đó vẫn như cũ cảnh giác không giảm nhìn chằm chằm Dreyfus. Nói thế nào cũng là một tên xem ra tương đương nhân vật lợi hại. Takarisu có chút không tin Dreyfus sẽ bị chính mình một kích đánh bại. Răng rác, quả nhiên, 3 giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Lục soát Dreyfus băng tinh đột nhiên bắt đầu rạn nứt. Từng đạo khe hở sinh ra. Từng sợi màu đen khí tức từ trong cái khe tràn ngập. Bành, a. Sau đó chính là nổ vang một tiếng. Tử thần Dreyfus thân thể quấn quanh hắc khí xông ra băng phong. Cỗ này băng xương chi lực. Chán ghét cảm giác. Phải. Không sai. Là ngươi. Vô sỉ thần linh. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Ta vậy mà tại nơi này phát hiện một vị thần linh bên cạnh đại hành giả. Nếu như ta đưa ngươi linh hồn hiến cho chủ ta, chủ ta nhất định sẽ cho ta vô thượng ban ân. Tựa hồ là phát giác được Takarisu băng tuyết chi lực chỗ bất phàm. Tử thần Dreyfus biến thành cực kỳ hưng phấn lên. Oanh, một cỗ ngọn lửa đen kịt đột nhiên tại tử thần liêm đao phía trên tràn ngập. không ngừng trôi nổi ra dữ tợn mặt quỷ hỏa diễm, nhìn qua mười phần quỷ dị. Ngoan ngoãn không nên động, giao ra linh hồn của ngươi đi. Tử thần Dreyfus tay nắm chặt liêm đao chậm rãi hướng Takasisu phiêu tới. Dưới mặt nạ lỗ trống trong hốc mắt lóe ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Hừ, ngươi không cho ta đụng đến ta liền bất động sao? Cho cười. Great Shatter, phá băng phi nhận. Takasisu hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem băng xương tam xoa kích nhắm ngay Dreyfus. Một viên băng cầu ngưng tụ, sắc bén băng nhận bắn ra. Ha ha, vô vị chống cự. Dreyfus trong tay liêm đao vung lên, hừng hực ngọn lửa màu đen xoay tròn mà ra, dọc đường băng tinh lưỡi dao sắc bén toàn bộ bị ngăn cản hòa tan. Takasisu thấy cảnh này lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có dừng lại công kích, đâm xuyên hắn, bành ngành bành bành bành. Từng cây đùi kích thước xoắn ốp băng thường xông Takasisu sau lưng thoát ra. Cao tốc xoay tròn mang theo xoắn ốp chi lực phóng tới Dreyfus. Những thứ này băng thương tốc độ phi hành còn có thể tích đều muốn so trước đó Grand Shatter. Phá băng phi nhận, mạnh rất nhiều, mặc dù những cái kia ngọn lửa màu đen vẫn như cũ đem những thứ này băng thương hòa tan hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có ngón tay thô, gai băng, xông phá hỏa diễm, bắn về phía Dreyfus, hừ. Vô lực công kích, đối phó mấy cái này còn sót lại gai băng. Dreyfus đều không có huy động liêm đao. Tay trái tùy ý đập liền đem gai băng đánh nát. Takasisu băng xương trên tam xoa kích mặt vẫn như cũ tia sáng phun trào. Càng mạnh hơn kỹ năng đã tải tích xúc bên trong. Nhưng là, đủ rồi, ông, Dreyfus hét lớn một tiếng. Một cỗ ám sắc sóng âm trong nháy mắt trùng kích mà xuất lồng che đậy toàn bộ tầng. Nghe được một tiếng này hét lớn, Takasisu lỗ tai một minh. Băng xương trên tam xoa kích mặt ngưng tụ ma pháp lập tức tiêu tán. Cả người cũng biến thành không cách nào di động. Gặp, không cách nào động đậy liền mang ý nghĩa mặc người chém giết. Takasisu nhanh chóng cổ động từ bản thân thể ở trong băng tuyết chi lực, muốn mượn nhờ băng chi ma lực để cho mình chuyển động. Ha ha, không động được đi. Hừ, ngươi muốn biết, tòa này Tower of the Dead thế nhưng là ta đồ vật. Nó là chủ ta ban cho ta vô thượng đạo cụ. Ở bên trong tòa tháp này, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ta chính là chúa tể. Dreyfus đem ngăn tại trước người mình hỏa diễm hút về liêm đao phía trên. Ngữ khí đắc ý bắt tới Takasisu trước mặt. Ngay sau đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến A tỷ như nói, hắn hơi thấp dưới đầu. Dùng lỗ trống hốc mắt nhìn xem Takasisu, dạng này. Bành, Dreyfus mãnh liệt đưa tay trái ra dùng sức đập vào Takasisu ngực. Đem một bóng người từ Takasisu trong thân thể bài xuất. Takasisu chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Sau đó hết thảy chung quanh biến thành mờ đi. A, đó là ai? Dáng dấp cùng ta giống như chờ chút. Gặp, làm Takasisu trông thấy một cái cùng mình lớn lên sờ đồng dạng người chính cúi đầu đứng tại trước. Mặt, hơi sững sờ Takasisu đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỗn đàn. Linh hồn bị đánh ra đến rồi. Cùng trước đó Takasisu phục sinh sau giả chết lúc khác biệt. Lần này Dreyfus sử dụng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp vỗ ra Takasisu linh hồn. Takasisu linh hồn cũng là màu xanh thảm. Hai chân cách mặt đất tung bay ở không trung một chút xíu màu xanh lam ánh sáng lấp lánh tại. Takasisu trong linh hồn toán loạn. Ha ha ha, đây là mỹ lệ linh hồn nha. Ta đều muốn đem ngươi cất giấu. A không, không không không, ta không nghĩ, một chút đều không muốn. Ngươi sẽ bị ta hiến cho chủ ta. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian đằng sau, chúng ta sẽ còn trở thành đồng bạn, cùng một chỗ vì chủ ta ý chí cố gắng. Tử thần Dreyfus tự nhiên là có thể trông thấy linh hồn trạng thái Takasisu. Hắn những lời này đều là đối với linh hồn. Takasisu nói, ngươi mơ tưởng, mặc dù bây giờ Takasisu tình huống thật không tốt, nhưng là Takasisu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Takasisu huy động tay chân của mình, tựa như là ở trong nước bơi lội đồng dạng bơi về phía thân thể của mình. Tới gần, tới gần. Ngay tại Takasisu sắp chạm đến thân thể của mình thời điểm, gấu, một cỗ ngọn lửa đen kịt đột nhiên đem Takasisu thân thể bao khỏa. Không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.